Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 251, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 251, nhưng mà mình lại có thể mong chờ điều gì nữa đây. Tuyết Lạc cắn môi, cất hai bản thỏa thuận ly hôn đã ký vào túi sách mà trong phòng chăm sóc đặc biệt vào lúc này, có một mảnh hỗn loạn gươm súng sẵn sàng. Trong bữa trưa, Lam Du Du Vân chưa nhìn thấy Phong Hàng Lãng. Trong nửa tháng này, cô ta đã quen với cuộc sống có sự xuất hiện của Phong Hàng Lãng. Ngay cả khi Phong Hàng Lãng không thể ở bên cạnh cô ta mọi lúc, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn thấy anh canh giữ trong phòng chăm sóc đặc biệt của anh trai Phong Lập Hân của anh. Không nghi ngờ gì nữa, trong suy nghĩ của Lam Du Du, cách nơi của Phong Hàng Lãng gần nhất thì chính là nơi tốt nhất. Vì vậy, Lam Du Du ngoan ngoãn ở lại bệnh viện, cho dù ngày nào mà Diệp Thời Niên không có canh giữ thì cô ta cũng không chịu rời đi. Nhưng hôm nay, cô ta không gặp được Phong Hàng Lãng. Cũng không thấy bóng dáng anh trong phòng chăm sóc đặc biệt của anh trai Phong Lập Hân. Anh nói thật cho tôi biết Phong Hàng Lãng rốt cuộc đã đi đâu. Lam Du Du nóng nảy suy đoán, có thể là anh Lãng trở về Phong gia, chắc là một chút nữa sẽ đến thôi. Lúc đầu, Diệp Thời Niên không có để tâm câu hỏi của Lam Du Du. Có lẽ theo như anh ấy nhìn thấy, thì việc Phong Hàng Lãng thỉnh thoảng rời đi là chuyện bình thường. Ngay cả khi Phong Hàng Lãng có là nô lệ đi chăng nữa thì anh cũng sẽ có những việc riêng cần giải quyết. Có thể ở bên cạnh anh trai Phong Lập Hân nửa tháng, Diệp Thời Niên cũng đã cảm phục tình cảm anh em của họ. Anh ấy nhất định là đi tìm bông sen trăng Lâm Tuyết Lạc kia rồi. Nhưng Lam Du Du là người có suy nghĩ rất tỉ mỉ. Theo quan điểm của phụ nữ, có thể nói là nói trúng tim đen. Động tác ăn cơm của Diệp Thời Niên ngừng lại một chút bởi vì anh ấy nhìn thấy sự tức giận diệt người trong mắt Lam Du Du. Không cầm được mà thay người phụ nữ tên Lâm Tuyết Lạc đổ mồ hôi, không khó để tưởng tượng rằng nếu Lâm Tuyết Lạc thật sự có dây dưa với Phong Hàng Lãng, thì người phụ nữ này nhất định sẽ giết cô. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Tuyết Lạc, không phải chị dâu của anh Lãng sao? Cô nghĩ nhiều à giói. Ngay cả lão già khô khan Diệp Thời Niên cũng đánh hơi được sát khí nồng đậm trong mắt Lam Du Du, và bắt đầu giúp Phong Hàng Lãng làm rõ mối quan hệ với Lâm Tuyết Lạc. Dựa vào thân phận là chị dâu để câu dẫn Phong Hàng Lãng, thật đáng chê. Lam Du Du gần như nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thời Niên lại giật mình, xong rồi, người phụ nữ Lâm Tuyết Lạc đó đã nằm vào trong danh sách đen của Lam Du Du rồi. Mặc dù nói Lâm Tuyết Lạc thực sự là vợ của Phong Lập Hân, nhưng Diệp Thời Niên cũng đã nhận ra đó chẳng qua chỉ là một trò đùa của Phong Hàng Lãng dựng lên để trêu chọc người phụ nữ trong tay của mình mà thôi. Nếu Lâm Tuyết Lạc thực sự là phụ nữ của anh Lãng, vậy thì dù là 10 người Lâm Tuyết Lạc cũng không phải là đối thủ của Lam Du Du. Đưa tôi đến Phong gia, tôi muốn gặp Phong Hàng Lãng. Lam Du Du đột nhiên bật dậy, lao nhanh về phía cửa phòng bệnh. Để đề phòng, bình thường cửa phòng bệnh đều khóa lại. Cũng may Diệp Thời Niên nhanh tay nhanh mặt cho nên Lam Du Du mới không thể xông ra ngoài được. Lam Du Du, cô kiên nhẫn chờ đợi một lát đi. Anh Lãng sẽ đến sớm thôi. Tin tôi đi, Diệp Thời Niên tuy rằng cao lớn thô kệch nhưng môi khở trước mặt Lam Du Du, anh ấy đều rất dịu dàng như mưa phùn, vì sợ sẽ dọa đến người phụ nữ tưởng chừng như yêu ớt nhưng trong lòng trong xương tủy lại hung dữ như chim săn mài này. Nhưng tôi không tin được cái ả bông sen trăng kia không câu dẫn Phong Hàng Lãng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam Du Du ngắm chuẩn bộ phận quan trọng của Diệp Thời Niên, cô ta đá lên một cái. Cách chương.